Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Đoán Thiên Mệnh, tập 14. Tôi gọi xe về nhà, vừa tới cửa đã thấy Dương Siêu ngồi xổm chờ đợi. Thấy tôi, anh ta đứng ngay dậy hỏi tôi tình hình sao rồi. Tôi mở cửa, cùng nói đại khái cho anh ta nghe, sau đó hỏi anh ta tìm tôi có chuyện gì. Dương Siêu chuẩn bị nói thì Ninh Vũ Hy bay ra khỏi linh vị đến gần tôi, nghiêm túc nói: "Anh thật sự phải cẩn thận, em cảm thấy như vậy." Nghe cô ấy nói như vậy, Dương Siêu bất giác quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy đúng là không ổn. Lúc mới ra ngoài thì va phải bàn, lúc về thì dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, đúng là điểm xui. Tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy ngáp một cái rồi nói đi ngủ đây, sau đó bay trở lại linh vị. Dương Siêu lại hỏi tôi tình hình cụ thể ra sao. Tôi nói ngắn gọn lại cho anh ta. Dương Siêu gật đầu: "Công việc của cậu là dựa vào miệng của cậu, phần lớn họa cũng từ miệng mà ra, cậu chú ý một chút là được rồi." Tôi thấy cũng đúng. Suy cho cùng, hôm nay cũng từ chỗ quầy lễ tân của công ty Quách Đình Đình mà ra, nếu không thì còn thứ gì có thể khiến tôi gặp xui xẻo được chứ. Tôi thật sự phải chú ý rồi. Tôi hỏi Dương Siêu rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì. Anh ta lại bảo nhìn tôi chẳng có tâm trạng gì cả, để ngày mai nói đi. Thế nhưng anh ta lại hỏi: "Mẹ của cậu có thai rồi đúng không?" Tôi do dự rồi gật đầu. Anh ta hỏi cái này làm gì nhỉ? "Đây là lần thứ mấy mẹ cậu có thai?" Dương Siêu lại vô thức hỏi tiếp. Tôi nói đây là lần đầu tiên. Mẹ tôi không chia sẻ nhiều, nhưng tôi biết đây là lần đầu tiên. "Bỏ đi, cô ấy không có kinh nghiệm. Bỏ đi, bỏ đi." Dương Siêu ngập ngừng muốn hỏi tôi thêm gì đó, nhưng không biết nghĩ đến điều gì mà lại đi vào phòng tôi, lấy chăn trải dưới sàn để ngủ. Hôm nay tôi cũng mệt, tắm xong sẽ ngủ luôn. Hôm sau, Dương Siêu lại ra ngoài từ rất sớm. Tôi thật sự cạn lời luôn. Không phải anh ta nói hôm nay có chuyện nói với tôi sao? Mà không ngờ chưa đến trưa đã thấy anh ta lái xe quay lại rồi. Dương Siêu dừng xe, vào nhà uống vài ngụm nước, sau đó nói với tôi: "Bản thể của mẹ cậu rốt cuộc là gì vậy?" Tôi lắc đầu nói không biết. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi tò mò không biết anh ta hỏi tôi điều này làm gì. Giờ tôi mới để ý, có một người phụ nữ từ trên xe anh ta bước xuống, bụng rất to nhưng sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Nước da của cô ấy cũng vậy, rất tệ. Tướng mạo của cô ấy nói cho tôi cô ấy đang mang thai, chỉ còn 2-3 tháng nữa là sinh rồi, nhưng lại gặp một vấn đề nan giải. Cung mệnh của cô ấy có màu đen đậm, là do tích tụ lâu ngày mà nên, cho thấy cô ấy có bệnh trong người, làm cho tôi cảm giác cô ấy không thể sinh ra nổi đứa trẻ trong bụng. Mà tôi càng ngạc nhiên hơn, chuyện này là gì vậy? Vợ của Dương Siêu ư? Không phải. Tôi vừa nghĩ đến khả năng này lại vội bác bỏ, vì tôi thấy giữa Dương Siêu và cô ấy có điểm giống nhau. Chiếu theo tuổi thì có lẽ là em gái của Dương Siêu. Tôi chưa từng nhìn trực tiếp tướng mạo của Dương Siêu, thực ra là không nhìn được, nên không biết gia đình anh ta có bao nhiêu người. Dương Siêu thấy em gái tự mình xuống xe thì vội chạy lại đỡ, nói với cô ấy rằng chỉ cần ngồi trong xe có điều hòa đợi là được rồi, không cần xuống xe. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy xuất hiện một nụ cười nhẹ. Cô ấy lắc đầu nói không sao cả, cô ấy muốn xuống xe. "Bộ dạng em thế này mà vẫn bảo không sao à?" Dương Siêu trừng mắt nhìn cô ấy, còn cô ấy chỉ cười cười mà không nói. Tôi ngạc nhiên, đây là nguyên nhân mà Dương Siêu phải tìm tôi đúng không? Tôi vội vàng lấy cho cô ấy một cốc nước. Cô ấy nói cảm ơn tôi. Đến cả Ninh Vũ Hy cũng hiếu kỳ, phải bay từ linh vị ra xem có chuyện gì. Nhưng Ninh Vũ Hy lại không lại gần cô gái này. Cô ấy chỉ đứng từ xa quan sát, vì Ninh Vũ Hy biết cô ấy là ma, đến gần thì sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng. Cũng không biết em gái Dương Siêu có thể nhìn thấy cô ấy hay không. Mà tôi cũng biết vì sao Dương Siêu lại hỏi bản thể của mẹ tôi là gì rồi. Tướng mạo của em gái Dương Siêu cho tôi thấy Dương Siêu đang tìm một phương thuốc cổ truyền nào đó để chữa bệnh cho cô ấy. Bệnh của cô gái này, nói thế nào nhỉ, không phải dạng ung thư hay gì mà là do trúng độc. Dựa vào sắc mặt của cô ấy thì đây là loại độc tính nóng, vì trên trán cô ấy đổ mồ hôi, muốn giải độc thì phải dùng huyết của tinh quái mới được. Tôi dựa theo những gì Dương Siêu hỏi mà đoán ra, suy cho cùng anh ta hỏi bản thể mẹ tôi là gì chắc cũng vì lý do này. Tôi nói những gì vừa nghĩ ra, kết quả Dương Siêu gật đầu: "Em gái ta đúng là bị trúng độc. Ta có hỏi vài người bạn thì họ nói có thể dùng nước mắt bạch hồ trị độc, vì thế nên mới hỏi xem bản thể mẹ cậu là gì. có phải là Bạch Hồ hay không? Nghe Dương Siêu nói như vậy, tôi nhìn lại em gái của anh ấy vài lần. Ý của Dương Siêu là muốn dùng nước mắt hồ ly trắng để áp chế độc tính cho cậu ấy sao? Chắc là không đơn giản như vậy. Tôi chỉ từng nghe qua dùng nước mắt bò có thể khiến người ta nhìn thấy ma quỷ. Đây là công dụng lớn nhất của nước mắt mà tôi biết. Nước mắt Bạch Hồ hữu dụng như thế, vậy thì chẳng phải hồ ly trắng trong thiên hạ tất cả đều bị bắt rồi hay sao? Có lẽ là làm thuốc dẫn thôi. Tại sao phải dùng nước mắt hồ ly trắng? Tôi hỏi. Hồ ly trắng trời sinh tính thành nhã, chỉ cần xuất hiện thôi là tao khí ngút trời. Trừ phi đạo hạnh vô cùng cao mới có thể che giấu. Một số con đạo hạnh không cao sẽ dùng nước mắt để giấu mùi. Nước mắt của chúng rất thơm, giống như nước hoa, giống như ong lấy hoa làm mật ấy, không khác nhau là bao. Dương Siêu nói. Tôi hiểu ý của anh ta. Nó cũng tương tự như cà phê phân trồn. Nước mắt hồ ly trắng có lẽ không hẳn là nước mắt, mà là một thứ gì khác, từ bên trong cơ thể bài tiết ra ngoài, cho nên có công dụng khác. Nhưng mà tôi bất lực lắc đầu. Mẹ tôi, anh cũng thấy đấy, bà ấy tính cách như thế nào? Có phải rất khác với hồ ly phong tao không? Quả thực là khác nhau một trời một vực. Làm sao nguyên hình bản thể có thể là hồ ly trắng được? Dương Siêu nghe tôi nói như vậy, lập tức thở dài. Ta cũng nghĩ mẹ cậu không phải là hồ ly, nhưng tình cảnh này của em gái ta không thể chậm trễ. Cậu nhìn bụng của nó. Anh ta lo lắng. Vừa rồi tôi nhìn ra cô ấy chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa sẽ sinh. Như vậy thì cũng khá giống với mẹ tôi, Phượng Sở Lan. Đây cũng là trùng hợp sao? Mẹ tôi gần đây cũng đang chuẩn bị, nhưng tình trạng hiện tại của cô ấy rõ ràng khác với mẹ tôi. Dù sao mẹ tôi là đang chuẩn bị, còn cô ấy có khả năng không chống đỡ nổi đến ngày sinh mất. Tôi hỏi hồ ly trắng có phải rất khó tìm hay không. Dù sao cũng có vài nơi chuyên nuôi dưỡng hồ ly, nhưng mà hồ ly bình thường chắc chắn không được, nhất định phải là hồ ly thành tinh. Nhưng hồ ly trời sinh đa nghi, hơn nữa còn rất giàu hoạt. Hồ ly thành tinh càng khủng khiếp hơn, có khi chỉ số IQ lên trên 100, chắc chắn chúng sẽ trốn đi. Để tìm ra chúng là chuyện khó khăn vô cùng. Nếu không thì Dương Siêu đã không tới đây với hy vọng còn nước còn tát hỏi Phượng Sở Lan bản thể có phải là hồ ly trắng hay không. Tôi nhìn tướng mạo của em gái anh ấy một hồi, trong lòng bất lực. Cùng sinh mệnh của cô ấy, hắc khí rất nhiều, nhiều đến mức gần như che hết cả khuôn mặt cô ấy, khiến tôi không có chút manh mối nào. Xem ra phần lớn những bức ảnh mà Dương Siêu gửi qua di động cho tôi đều có liên quan đến hồ ly trắng rồi. Tôi hỏi Dương Siêu rằng liệu anh ta còn có đầu mối khác không? Anh ta thở dài. Tôi nhìn tướng mạo của em gái anh ấy một hồi, trong lòng bất lực. Cùng sinh mệnh của cô ấy, hắc khí rất nhiều, nhiều đến mức gần như che hết cả khuôn mặt cô ấy, khiến tôi không có chút manh mối nào. Xem ra phần lớn những bức ảnh mà Dương Siêu gửi qua di động cho tôi đều có liên quan đến hồ ly trắng rồi. Tôi hỏi Dương Siêu rằng liệu anh ta còn có đầu mối khác không? Anh ta thở dài. Không có. Hồ ly trắng chỉ cần thành tinh rồi thì đều biết cách che giấu chân thân, căn bản rất khó có thể tìm ra. Anh đừng lo lắng, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em gái anh ta nói. Dương Siêu thở dài. Tôi thấy có chút kỳ lạ, chồng cô ấy đâu? Tôi nhìn kỹ cung phu thê của cô ấy, lập tức kinh ngạc. Cung phu thê của cô ấy tối tăm vô cùng, thoạt nhìn có cảm giác đột nhiên tối sầm lại. Đây là tướng mạo không tốt, cho thấy chồng cô ấy đã chết, hơn nữa là chết ngoài ý muốn. Có lẽ đã chết được 7-8 tháng rồi. Cô ấy thật đáng thương, vừa mang thai đã trở thành quá phụ. Dương Siêu lắc đầu. Nếu sớm biết chuyện thành ra thế này, lúc ấy anh không nên đưa hai đứa qua bên kia, làm hại em rể chết. Anh cũng người không ra người, thi không ra thi, càng không thể cho thứ độc này tồn tại trong thân thể em cho tới tận bây giờ mới phát hiện. Nghe vậy tôi vô cùng kinh ngạc. Ý của Dương Siêu là bộ dáng anh ta bây giờ là đi đến nơi nào mà lại dính dáng tới cả em rể. Thảo nào trước đây anh ta không muốn nói về chuyện của anh ta. Đối với anh ấy mà nói, đây là chuyện thương tâm, có lẽ rất khó để tự mình nói ra. Anh à, không trách anh, là tự em muốn đi. Em gái của anh ấy lắc đầu, cũng lộ ra vẻ buồn bã. Tôi không thể nghe được nữa. Nếu hiện tại tạm thời không tìm được manh mối gì của nước mắt hồ ly trắng, vậy thì có thể tìm một chút đồ an thai cho cô ấy ăn. Nếu cô ấy thật sự sẽ chết, vậy thì ít ra còn có thể giữ lại đứa bé. Ngoài ra không còn cách nào cả, tôi nói thẳng. Dương Siêu nhìn tôi một cái rồi nói. Nước mắt hồ ly là thứ tốt nhất để áp chế thứ kia, nhưng nếu như tìm được một số thứ khác có thể cũng được. Tôi hỏi là cái gì? Nhưng những gì anh ấy nói tiếp theo làm tôi cạn lời luôn. Cái gì mà nhân sâm ngàn năm, linh quả trăm năm các loại, những thứ này có thể đi đâu tìm chứ? Nhân sâm ngàn năm có lẽ đã thành tinh, đã sớm trốn trong lòng đất không ra ngoài. Cái này thì ai có thể tìm ra được? Cho dù tìm được cũng khó bắt. Lúc đào lên, nó đã sớm bỏ chạy mất dạng. Chỉ sợ nhân sâm so với nước mắt hồ ly còn khó tìm hơn, xem ra rất khó khăn. Tôi thử cố xem tướng cho cô ấy lần nữa, nhưng không nhìn ra cái gì, đành bó tay, bảo cô ấy vào phòng mẹ tôi nghỉ ngơi một chút. Dù sao trông cô ấy rất khó chịu, có lẽ là đang đau đớn, chắc là độc tính phát tác. Dương Siêu này làm anh trai xem như rất tận lực rồi. Cô em gái thì trúng độc, đứa con trong bụng cũng miễn cưỡng xem như vẫn khỏe mạnh. Chắc là anh ta đã làm phương pháp ngăn cách gì đó, mà phương pháp này chắc chắn người bình thường không thể làm được. Dương Siêu hỏi cô ấy gật đầu, sau đó Dương Siêu dìu cô ấy vào. Ninh Vũ Hy lại tránh xa một chút, xem ra là không muốn ảnh hưởng đến cô ấy. Lúc Dương Siêu từ trong phòng đi ra, tôi thấy anh ta thở dài liên tục. Tôi giải thích một chút, năng lực đoán mệnh của tôi vẫn chưa được, phải là đạt đến cấp 3 mới được, mà giờ tôi mới ở cấp 1 mà thôi. Tôi chỉ có thể xem tướng mạo, tử toán, xem tay. Dương Siêu nghe tôi nói như vậy lại nhen nhóm chút hy vọng, không chút do dự dùng nước viết lên mặt bàn một chữ sai. Anh ta đang muốn nói mình làm sai, hại em gái mình. Tôi xem một hồi, thần sắc khẽ thay đổi, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dương Siêu nhìn về mặt tôi, lập tức sốt ruột. Thế nào? Đợi đã, tôi nói. Đợi cái gì? Anh ta hỏi. Ghi chú, anh em cứ đến đoạn có tự toán thì nhìn vào màn hình nhé. Mình sẽ để cái chữ tượng hình ở bên trên màn hình. Hết ghi chú. Tôi trầm ngâm một lát. Thật kỳ lạ, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì chữ sai này dựa theo cấu tạo thì do một chữ kim và một chữ xưa tạo thành. Nhưng khi anh ấy viết kim có cảm giác như đang viết chữ vàng. Vàng có phiên âm là jin, nhưng chắc chắn không liên quan gì đến vàng. Khả năng là đồng âm jin của jin thiên, tức là hôm nay. Còn xưa có nghĩa là ngày xưa, quá khứ. Quá khứ của hôm nay chắc chắn không phải rồi. Vậy quá khứ của hôm nay là cái gì? Có lẽ là muốn nói thời gian giữa hôm nay và ngày mai là khi mặt trời lặn, có nghĩa là một ngày sắp trôi qua. Đối với ngày mai mà nói, thời điểm này đã là quá khứ. Vậy tính ra chữ sai này chính là chỉ lúc hoàng hôn của hôm nay. Hơn nữa lúc anh ấy viết chữ xưa bộ nhật ở phía dưới, có thể là anh ấy viết rất nguệch ngoạc, có cảm giác giống chữ tự. Cho nên tôi suy tính cứ chờ ở chỗ này là được rồi, cái này sẽ tự đến. Ý là muốn nói nước mắt hồ ly sẽ tự xuất hiện. Quả thật có khả năng này, nhưng không phải là hoàn toàn. Có thể là sẽ có đầu mối gì đó xuất hiện. Tôi nói điều này, Dương Siêu lập tức vui mừng, lập tức hỏi tôi là thật sao. Tôi gật đầu. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao nước mắt hồ ly lại biết mà tới chỗ tôi? Đây chẳng phải là tự mình đưa tới cửa sao? Có lẽ không phải là ngẫu nhiên như vậy chứ. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ninh Vũ Hy bên cạnh cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Đã như vậy thì đợi đến lúc mặt trời xuống núi xem sao. Dương Siêu lập tức ngồi xuống, nhưng anh ta nghĩ nghĩ rồi lại hỏi tôi. Chẳng lẽ là mẹ cậu trở về? Ý của anh ấy là mẹ tôi, Phượng Sở Lan, là hồ ly tinh. Tôi lắc đầu, hẳn là không phải. Sau đó Dương Siêu không nói gì nữa, nhìn chăm chăm ra bên ngoài, nhìn không rời mắt, như sợ bỏ lỡ cái gì vậy. Khả năng Ninh Vũ Hy cảm thấy tình hình hôm nay khá đặc biệt, tâm tình mọi người đều không tốt, cho nên cũng không lải nhải mà yên tĩnh ngồi xuống. Buổi chiều, tôi xem mệnh 3 lần, lời được hơn mấy chục tệ, cũng kiếm được ít tiền sinh hoạt. Cuối cùng mặt trời cũng lặn, Dương Siêu càng thêm sốt ruột, Ninh Vũ Hy cũng tò mò nhìn ra bên ngoài, mà tôi cũng muốn biết mình tính toán có đúng không, vì vậy liền sốc lại tinh thần. Chờ đến khi trời chạng vạn tối, vẫn chưa thấy ai xuất hiện, Dương Siêu lòng nóng như lửa đốt. Tôi thì chỉ có thể đi tới cửa ra vào, nhìn trời tối dần, nhưng không hề có một bóng người nào xuất hiện. Hình như nó đang đến. Đột nhiên, Ninh Vũ Hy nhìn chằm chằm vào bên trong, tôi cũng trở nên căng thẳng. Dương Siêu lập tức chạy tới cửa ra vào, ba người chúng tôi nhìn ra, quả nhiên phát hiện bên ngoài có một bóng người đi tới. Trong bóng đêm, nhìn có chút kỳ dị. Người này càng ngày càng đến gần. Sau khi nhìn thấy, tôi vô cùng sửng sốt. Đây là một người phụ nữ, cô ấy mặc quần áo như một người ăn xin, bộ dáng rất lôi thôi. Tính tò mò của tôi trỗi dậy, bản thể của cô ấy là hồ ly tinh sao? Đây chính là người phụ nữ lần trước có cánh tay bị vỡ của ấn thần núi. Người phụ nữ đó không phải là người, cô ấy là một con hồ ly. Tôi có chút kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Hồ ly bản chất đều là sủng nịnh, quần áo mặc nhất định rất đẹp. Nói không ngoa thì có thể so sánh được với cả thần tiên. Nhưng cô ấy hoàn toàn không chú ý đến vẻ bên ngoài. Quần áo thì không vừa vặn, đầu tóc bù xù, khuôn mặt xấu xí, khiến tôi không thể liên tưởng cô ấy là một con hồ ly xinh đẹp. Suy cho cùng, trong ấn tượng của tôi, hồ ly tinh là người đẹp hại nước hại dân. Còn cô ta... Tôi sửng sốt trong chốc lát. Dương Siêu cũng không hơn gì tôi. Ninh Vũ Hy càng yếu ớt hỏi: Lý Dịch, có phải anh tính sai rồi không? Cô ta là hồ ly tinh ư? Tôi lắc đầu. Không chắc cô ấy có phải là hồ ly tinh không. Chỉ có thể nói cô ấy liên quan đến việc em gái Dương Siêu, hoặc là liên quan đến nước mắt hồ ly. Có lẽ cô ấy biết hồ ly tinh. Dù gì thì cô ấy cũng là một người lạ. Nói thật thì rất khó để làm hồ ly rơi lệ. Tôi nói như vậy, Ninh Vũ Hy không nói nữa. Dương Siêu thì đang quan sát cô ấy. Cô ấy từ trong bóng tối đi tới, cau mày khịt mũi, giọng nói có chút lạnh lùng: Lý Dịch, anh muốn làm gì? Đón tiếp tôi như thế này à? Hay là muốn đối phó với tôi? Tôi vội nói không. Vừa định bước tới thì Dương Siêu đã túm lấy tôi, nói: Thân thể này có mùi tàn độc, không giống mẹ cậu, cẩn thận chút, cô ta có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào. Không cần phải nói, tôi biết rằng người phụ nữ này có tính khí tồi tệ hơn nhiều so với mẹ tôi. Tất nhiên tôi sẽ cẩn thận. Tôi bước tới và nói: Không phải, chúng ta... Để tôi biết cậu có suy nghĩ khác, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cô ấy hừ lại một tiếng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vốn dĩ không cảm thấy sợ hãi, cô ấy nói vậy tức là sẽ không làm gì tôi đâu. Chúng tôi tìm cô có chút chuyện, tôi nói. Tìm tôi? Cậu tìm nhầm người rồi, tôi sẽ không giúp đâu. Cô ấy lắc đầu, liếc mắt nhìn Dương Siêu và Ninh Vũ Hy. Cô ấy lại nhìn Ninh Vũ Hy thêm vài lần, có lẽ do thấy cô ấy hơi khác. Suy cho cùng thì Ninh Vũ Hy cũng sẽ trở thành một vị thần sông. Cô ấy bước vào. Tôi chỉ có thể đi qua hỏi Dương Siêu: Cô ấy có phải là hồ ly tinh không? Dù sao anh ta cũng là đạo sĩ, có lẽ là có cách để biết được. Có lẽ hắn phải khai nhãn. Trên người cô ta có chút bẩn, nhưng không phải là bẩn bình thường. Nó là một loại phù sa trộn với các loại thảo mộc để che đi khí chất mê hoặc của cô ấy. Đây không phải thứ mà những tinh quái bình thường có thể có được. Chẳng lẽ... Đúng rồi, cậu hỏi tôi làm gì? Không phải là cậu có gương chiếu yêu trong tay sao? Dương Siêu nói. Tôi không nói nên lời. Chuyện này hấp tấp chạy theo cô ấy. Cô ấy đã phát hiện ra. Nếu cô ấy tức giận, có lẽ không giải quyết được chuyện này. Tôi nói trước tiên đi vào đã. Dương Siêu và Ninh Vũ Hy không phản đối. Ba người chúng tôi bước vào. Tôi đưa cho cô ấy một cốc nước và tiến lại gần cô ấy. Tôi thực sự không ngửi thấy khí chất tao nhã kia, cảm thấy khó hiểu, muốn lấy chiếc gương quỷ ra để soi cô ấy ngay lập tức. Nhưng sau khi soi, cô ấy có thể sẽ trở mặt ngay. Cô ta liếc tôi một cái. Tôi tới đây tìm cậu, hai người bọn họ tính làm gì vậy? Tôi nói ngắn gọn là em gái Dương Siêu bị trúng độc. Cô ta không thèm nể nang gì mà cắt ngang lời tôi. Nếu bị trúng độc thì đi tìm người giải độc đi. Cậu nói với tôi làm gì? Liên quan gì đến tôi? Những lời này làm cho Dương Siêu phát hỏa, rút kiếm ngũ gỗ đào ra. Người nói lại lần nữa xem. Tôi cứng họng, vội vàng ngăn anh ta lại. Ninh Vũ Hy cũng bĩu môi. Ồn ào cái gì? Nói đàng hoàng không được à? Kiếm gỗ đào trăm năm, muốn hù chết ta sao? Cô ta liền cười giễu cợt, không chút sợ hãi khiến tôi bất lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người có thể đánh nhau, sao có thể tìm ra manh mối về giọt nước mắt của hồ ly? Tôi nháy mắt với Dương Siêu, anh ta khịt mũi, cất thanh kiếm gỗ đào đi. Dù sao thì anh ta cũng có thể nghe lời tôi nói. Tôi do dự và gọi một tiếng gì. Cô ấy liếc nhìn tôi. Đừng cố tỏ ra liên quan đến tôi. Tôi không phải gì của cậu. Muốn gọi thì gọi là Hồ Thanh Tư. Tôi ngạc nhiên. Đây là tên của dì ấy sao? Nghe có vẻ khá ổn. Mẹ của con đâu? Đang có thai mà vẫn chạy lung tung. Hồ Thanh Tư hỏi. Tôi nói là đi chuẩn bị cho lần sinh tiếp theo rồi. Cô ta khịt mũi. Chuẩn bị cái gì? Chỉ cần dùng sức một chút là sinh được rồi, còn chuẩn bị cái gì? Nếu không phải cô ấy nói mang thai, ta sẽ không đưa cánh tay bị gãy kia cho cô ấy. Tôi hiểu, không có gì lạ khi Phượng Sở Lan đã có thể lấy lại cánh tay bị gãy của Ấn Thần Núi. Nhưng nghe lời bà ấy nói thì có vẻ giữa hai người đã có mâu thuẫn, nếu không thì bà ấy sẽ không nói như vậy. Tôi không tiếp lời bà ấy, để bà ấy tiếp tục nói. Khi nào cô ấy sẽ trở lại? Tôi nói tôi không biết. Thực ra là tôi còn lo lắng hơn. Dù sao thì khi mẹ tôi ra ngoài, tôi cảm thấy bất an. Có lẽ quá trình sinh nở cũng sẽ không suôn sẻ. Nếu không thì mẹ sẽ không đến mức mang thai rồi mà vẫn ra ngoài. Nhưng Hồ Thanh Tư rõ ràng không biết nhiều về điều đó. Bà ấy nghĩ đến chuyện gì đó, mặt lộ ra vẻ hoài nghi nhưng lại không nói. Tôi đoán bà ấy nghĩ về chuyện của mẹ Phượng Sở Lan. Tôi chỉ có thể hỏi bà ấy qua đây làm gì. Bà ấy liếc nhìn tôi. Lời ta nói sẽ không thể để người khác nghe thấy. Ta và bọn họ không quen biết. Ý là yêu cầu Dương Siêu và Ninh Vũ Hy tránh ra, sau đó nói riêng với tôi. Có lẽ là vì muốn tôi tính toán cho bà ấy. Dương Siêu nóng máu rồi. Tôi chỉ có thể vội vàng nói. Gì? Con muốn hỏi gì một chuyện? Hỏi. Hồ Thanh Tư sốt ruột xô tay. Em gái cậu ấy bị trúng độc, lại đang mang thai, muốn sinh con ra, cần phải... Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Hồ Thanh Tư cau mày, hàm răng lộ ra, toát ra một tia ớn lạnh. Hừ, cho bà mặt mũi, bà lại không cần đúng không? Dương Siêu tức giận nói, lại lấy ra kiếm gỗ đào đi tới. Tôi vội vàng ngăn lại. Anh làm gì vậy? Hồ Thanh Tư nhướng mày. Lý Dịch, ngươi nói tiếp đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt hồ ly. Em gái cô ta cần nước mắt hồ ly để áp chế độc tính. Nước mắt hồ ly? Làm sao cậu biết mà hỏi ta? Hồ Thanh Tư ngẩng đầu, nhất thời làm ra đầu tôi tê dại. Tôi chỉ có thể nói do dùng tự tính mà biết. Sau khi Hồ Thanh Tư nghe thấy điều này, bà ta rất ngạc nhiên. Thực sự do cậu tính ra? Tôi gật đầu nói phải. Dương Siêu hợp tác với tôi nên tôi mới có thể đoán ra. Có vẻ như Phượng Sở Lan không có ở đây, để cậu đến cũng có thể miễn cưỡng được. Hồ Thanh Tư tự lẩm bẩm. Tôi hỏi nước mắt hồ ly, bà có biết không? Biết. Nhưng tại sao tôi phải nói cho cậu? Nói cho nó? Hồ Thanh Tư nhếch khóe miệng giễu cợt, chọc tức Dương Siêu. Dương Siêu tức giận, cầm thanh kiếm gỗ đào đi ngang qua. Tôi không ngăn được. Hồ Thanh Tư cứ hừ lạnh. Đột nhiên có thứ gì từ phía sau gì ấy bung ra. Đó là một cái đuôi khổng lồ, màu trắng, có lông và cực kỳ sạch sẽ. Đây là đuôi. Cái đuôi vụt qua tôi. Tôi cười toe toét sung sướng. Dương Siêu cau mày, nhìn chằm chằm vào đuôi bà ấy. Hồ ly? Bà thật sự là hồ ly sao? Dương Siêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên. Sao có thể? Tại sao hồ ly không có bộ dạng của hồ ly? Khóe miệng Hồ Thanh Tư cười giễu cợt, rụt đuôi lại, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Ninh Vũ Hy cũng ngẩn ra, cô không hiểu gì cả. Gì khóc ra một chút nước mắt hồ ly đi. Tôi vội vàng chạy tới nói. Hồ Thanh Tư cau mày. Khóc? Cậu bảo ta khóc? Tôi biết lời này có chút không ổn, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi tính đúng rồi, nước mắt hồ ly chỉ có thể trên người bà ấy mới có. Nếu bà ấy không giúp thì em gái của Dương Siêu nhất định sẽ không sinh con được nữa, chịu không nổi đến lúc đó. Ngươi muốn gì? Nói đi, chỉ cần ngươi cho ta nước mắt hồ ly là được. Dương Siêu rút lại kiếm gỗ đào, anh ta biết lúc này dùng vũ lực nhất định sẽ không có tác dụng, cho nên đi tới, cẩn thận nói. Ta muốn thế nào? Cậu có tư cách gì nói điều này với ta? Hồ Thanh Tư nói. Dương Siêu lộ ra vẻ lạnh lùng. Có vẻ như Hồ Thanh Tư không muốn giúp việc này. Tôi không thể ép buộc bà ấy. Tôi chỉ có thể nói bà ấy đến để làm gì. Lý Dịch, đừng trông mong nữa. Nước mắt của ta hết rồi. Hồ Thanh Tư nói. Hết rồi? Đây là ý gì vậy? Hết nước mắt? Mặc dù tôi không khóc, nhưng nếu muốn khóc, nước mắt sẽ trào ra ngay lập tức. Dương Siêu cau mày. Ninh Vũ Hy không nhịn được hỏi. Tại sao lại hết? Nghe Ninh Vũ Hy hỏi, tôi và Dương Siêu cùng nhìn qua Hồ Thanh Tư. Mặt bà ta lạnh tanh, tự như câu hỏi của Ninh Vũ Hy vừa gợi lên chuyện gì đó trong lòng bà. Tôi nhìn Hồ Thanh Tư vài giây thì bỗng chốc vỡ lẽ. Lúc này bà ấy vô cùng tức giận nên trên mặt xuất hiện nộ khí. Nói cách khác, trong mấy giây này, nét mặt tức giận của bà ấy đã để lộ vài thứ. Tôi bắt lấy cơ hội coi một số việc cơ bản từ tướng mạo bà ta. Sau khi hết ngạc nhiên, tôi nói: "Dì ấy thật sự không còn nước mắt." "Sao có thể? Sao hồ ly lại không có nước mắt?" Dương Siêu không tin. Ninh Vũ Hy lặng im nhìn chằm chằm bà ta. Hồ Thanh Tư nghe tôi nói thì bất ngờ liếc sang, như thể thấy tôi thuận mắt hơn vậy. Dương Siêu kéo tôi qua một bên hỏi như thế nào. Ninh Vũ Hy cũng tò mò qua theo. Tôi chần chừ trong chốc lát rồi nói: "Tướng mạo bà ấy hơi lạ." "Lạ chỗ nào?" Dương Siêu hỏi tới. "Vị trí giữa trán bà ấy xuất hiện một vệt đen sâu mà đậm, giống như một cái rãnh không thể xoay chuyển, mà vệt đen này còn kéo thẳng lên cung nữ nhi, khiến nơi đó trống rỗng tối tăm. Cung nữ nhi là nơi biểu thị cho con cái. Tướng mạo này hiện ra nghĩa là bà ta từng có con nhưng chết rồi, mới sinh đã chết." Tôi chậm rãi giải thích. "Mới sinh đã chết? Tại sao?" Ninh Vũ Hy ngạc nhiên cực kỳ, mặt mày Dương Siêu cũng biến sắc. Tôi lắc đầu. Vừa nãy nét mặt bà ta chỉ biến đổi một chút do tức giận, tôi nhìn ra được nhiều đó đã là may mắn lắm rồi. Còn nếu muốn phân tích nguyên nhân cụ thể thì phải xem thêm cung mệnh và cung nữ nhi của bà ấy thêm. Nhưng không được nữa rồi, bởi vì cơn giận tiêu tan nên yêu khí vừa mới tản ra lại lần nữa che lấp khuôn mặt bà ấy. Trình độ xem tướng của tôi hiện giờ không cách nào nhìn ra được, trừ khi bà ấy phối hợp. Điều này có khả năng sao? "Nên cậu mới bảo bà ta không còn nước mắt hồ ly nữa?" Dương Siêu hỏi. Tôi gật đầu. "Đại thể là thế này. Bà nãy khi thấy cái vệt đen từ thiên đình nối lên cung nữ nhi của bà ta, tôi còn thấy một vệt giống vậy kéo tới gần mắt, cũng là tuyến lệ của bà ta nữa. Đây chỉ ra rõ lúc ấy bà ta hết sức đau thương vì chuyện này, dẫn tới việc nước mắt đều chảy đến khô cạn rồi." Bà ấy không nói dối, thực sự đã hết nước mắt rồi. Tâm trạng tôi hơi phức tạp. Tính tình bà ta không tốt có thể hiểu được. Phụ nữ mà, mới chuẩn bị làm mẹ đã mất con ngay khi sinh xong, ai mà chịu nổi. Cả tuyến lệ đau đớn đến hỏng mất. Không bàn tới cái khác thì ít nhất bà ấy cũng là một người mẹ tốt. "Nhưng tại sao chết yểu vậy? Vì lý do gì?" tôi thầm thì hỏi. Dương Siêu chỉ im lặng thở dài. Xem ra không có nước mắt hồ ly, anh ta còn ủ rũ hơn. "Nếu không phải là vì nguyên nhân khác thì chắc chắn là trời phạt. Thông thường động vật sinh sôi nảy nở rất nhanh, ví dụ như chuột này. Cho nên cứ cách mấy năm lại bị trời phạt một lần nhằm giảm số lượng. Có điều hình phạt của hồ ly không nhiều lắm, dù sao số lượng bọn chúng cũng chẳng bao nhiêu." Nói rồi, anh ta thở dài đi tìm em gái, chắc là muốn nghĩ cách khác. Ninh Vũ Hy đứng nhìn Hồ Thanh Tư ở đằng xa mà không nói gì. Tôi do dự một lát, bèn đi qua đó. "Cậu nhìn mặt ta rồi?" Hồ Thanh Tư hỏi. "Không thì sao tôi biết được?" Tôi gật gật. Bà ta lặng đi hồi lâu, rồi đôi mắt dần đượm vẻ yêu thương, chẳng qua nước mắt vẫn không xuất hiện. "Ta mang thai một đứa con trai, rất vất vả. Ngày đó sinh nó ra, lòng ta vui biết bao, chỉ hận không thể thông báo cho toàn giới biết. Nhưng đâu ngờ rằng nó mới sống được tới đêm đã chết." Giọng nói bà ấy chất chứa khổ sở. Tôi vô cùng bất ngờ. Chồng bà ấy có vẻ nếu đã sinh ra được, dù có hơi kiệt sức nhưng cũng sẽ chăm con rất tốt, vậy mà đứa bé lại chết trong tình trạng này. Tôi mới hỏi tại sao đứa bé chết. Bà ta lắc đầu. "Ta không biết. Ta ôm thằng bé ngủ, lúc tỉnh dậy nó đã chết, đã không còn thở, cứu thế nào cũng không được." Hồ Thanh Tư như nhớ lại tình hình lúc đó. Có thể khiến bà ấy lộ vẻ đau khổ nhường này thì không biết khi ấy phải tuyệt vọng cỡ nào. "Bị giết phải không?" Ninh Vũ Hy nhịn không được cũng qua đây. "Thực ra cũng chỉ còn mỗi khả năng này. Thế nhưng giết đứa con ngay trước người mẹ đang ngập tràn vui mừng một cách vô thanh vô tức như vậy, thứ này thực sự quái dị." "Ừ, bị giết." Hồ Thanh Tư lộ ra ánh mắt nhìn lạnh lẽo. "Giết kiểu gì?" Tôi và Ninh Vũ Hy đồng thanh hỏi. Hồ Thanh Tư không trả lời mà ngẩng đầu nhìn tôi. "Cậu biết mẹ cậu, Phượng Sở Lan, đang làm gì không?" Bà ta đột ngột thốt ra một câu như thế, làm tôi giật thót. "Dì à, dì có ý gì?" Liên tưởng tới cảnh Phượng Sở Lan rời đi với vẻ mặt lo lắng, lẽ nào con gái của mẹ cũng cùng số phận với con trai Hồ Thanh Tư, vừa sinh đã chết, tôi không dám nghĩ tới. "Đây là sao chứ? con trai Hồ Thanh Tư chết thì thôi, tại sao con gái của Phụng Sở Lan cũng chết? Giữa hai người họ có quan hệ gì? Cậu cũng đang nghĩ tới điều tôi nghĩ, Hồ Thanh Tư thốt ra. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi không chịu nổi. Ninh Vũ Hy ngó sang tôi. Lý Dịch, anh đang nghĩ gì vậy? Mẹ tôi mang thai là con gái, chẳng lẽ... Tôi không kìm được. Biết là sinh ra vẫn sống được, nhưng chỉ sống một ngày. Hồ Thanh Tư bồi vào. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao lại thế? Lẽ nào mẹ Phụng Sở Lan đã cùng Hồ Thanh Tư làm gì đó, rồi bị ai trả thù, sinh ra là giết ngay? Đợt sinh của Phụng Sở Lan là vào một tháng sau. Nghe bà ta nói mà tôi giật mình hết sức. Không phải là 2-3 tháng nữa mới sinh sao? Có chuyện gì à? Ta là hồ ly nên mang thai rồi đẻ ngay được, nhưng Phượng Sở Lan lại khác. Ta có chút ghen tị với bản thể của cô ấy. Cô ấy biết mình sẽ sinh ra một thứ mà cậu không thể ngờ, sau này sẽ biết thôi. Cơ mà trên cơ bản thì không chênh thời gian cậu nói lắm, cũng coi như là 2-3 tháng. Hồ Thanh Tư nói đến đây thì ngừng. Tôi càng nghe càng hoang mang, càng muốn hỏi thêm, xong bà ta chỉ lắc đầu. Ta không muốn nhắc tới Phượng Sở Lan nhiều lắm. Với cả, ta đến đây để tìm cậu chứ không phải để nói chuyện của cô ta. Nói đến vậy rồi, tôi cũng hết cách, đành hỏi những thứ khác. Bà ấy không muốn nhắc nhiều, cho thấy có vẻ đang kiêng dè điều gì. Phượng Sở Lan cũng lớn gan đấy, biết rõ có vết xe đổ là ta đây mà vẫn dám mang thai. Giọng điệu bà ấy có chút lạnh, nhưng chẳng qua là tiếc rèn sắt không thành thép, giống như không hiểu mẹ tại sao mẹ tôi lại làm thế. Cơ mà lúc đang yêu cuồng nhiệt thì mấy ai bình thường được. Mấy năm nay bà ấy luôn rú rú trong nhà, lần này ra ngoài lại phát sinh việc này, không phải là rất bình thường hay sao? Tôi hiểu, chỉ là không ngờ sự tình nghiêm trọng tới mức này. Chắc chắn bà ta đã làm gì đó để mang về hậu quả vậy đây. Lần này mẹ tôi ra ngoài, có khi nào bà tìm được cách giải quyết rồi không? Lòng tôi rối bời, nếu không bà sẽ chẳng đến mức tới mới mang thai đã ra ngoài thế này. Tính cho ta đi, Hồ Thanh Tư bảo. Tôi gật đầu, đang định kêu bà ấy gỡ yêu khí trên mặt ra cho tôi xem thì bà ta lại lắc đầu rồi đưa tay ra lần nữa. Từ tướng mạo cậu không nhìn ra được nhiều đâu, cậu bói tay không tệ, cứ xem tay ta đi. Tôi lại gật đầu, hỏi bà ấy muốn xem cái gì. Tôi xem cả hai tay bà ấy, lần trước xem đã nhìn ra được việc bà ta trông coi nữ thi kia là thuộc về đường sự nghiệp. Bởi vậy lần này chắc chắn không phải bói sự nghiệp, cũng chẳng phải tình yêu. Nước mắt đã cạn rồi thì còn tình với yêu gì nữa. Thế suy ra chỉ còn đường sinh mạng. Tôi cầm tay xem, thấy đường sinh mạng bà ta nhấp nhô gồ ghề. Vì sao lại như vậy? Vì đường sinh mạng của bà ta cứ như bị chém đứt 6 lần. Rất lạ, đường sinh mệnh gãy 6 lần, tương đương đã chết 6 lần. Chuyện này sao có thể? Bà ấy dị hợm không sai, nhưng dù có dị cũng không thể chết rồi lại sống lại được. Sao có thể như thế được? Nhìn ra gì rồi? Hồ Thanh Tư hỏi. Tôi ngập ngừng một chập, rốt cuộc nói thẳng những gì tôi thấy. Tiếp đi. Hồ Thanh Tư tỏ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tôi hơi dừng. Đường sinh mệnh của gì? Đang nói thì tự nhiên nghĩ đến gì đó khiến tôi giật nảy cả lên. Ninh Vũ Hy trong biểu cảm của tôi mới hỏi tại sao vậy. Tôi hít một hơi, nhìn chăm chăm Hồ Thanh Tư, bảo. Gì? Bản thể của dì là hồ ly, vậy dì có mấy cái đuôi? Cậu nghĩ ta có mấy cái? Hồ Thanh Tư hỏi ngược lại tôi. Thông thường hồ ly chỉ có 1 đuôi, nhưng nếu đã thành tinh thì sẽ mọc thêm 3 đuôi, 5 đuôi, 6 đuôi, thậm chí là 9 đuôi. Nghe nói thêm 1 đuôi chẳng khác nào thêm 1 mạng, cũng không khác chuyện mèo có 9 mạng là mấy. Nghe tôi nói thế, Ninh Vũ Hy rất ngạc nhiên, Hồ Thanh Tư lại gật đầu. Coi như có chút kiến thức. Trên cơ bản thì cậu nói đúng rồi. Bình thường hồ ly chúng ta chỉ có 1 đuôi, sau đó tùy vào đạo hạnh mà mọc ra nhiều đuôi hơn. Nhưng quá trình này rất khó, mà cậu vừa nói sai một chỗ rồi. Sai chỗ nào? Tôi buột miệng hỏi. Hồ ly bọn ta mọc thêm đuôi không đồng nghĩa với việc có thêm mạng sống. Nó có nghĩa là chúng ta gần với việc thăng thiên làm thần tiên thêm 1 bước. Hồ Thanh Tư giải thích. Tôi vô cùng kinh ngạc. Không có ý nghĩa nào khác nữa sao? Đúng vậy, sao lại không thêm mạng? Ninh Vũ Hy kìm lòng không được thắc mắc. Hồ Thanh Từ liếc nhìn Ninh Vũ Hy một cái. Do thiên đạo cũng như quy luật tự nhiên, ở dưới hai thứ này, bọn ta không có khả năng được mọc thêm mạng được. Bất kể là người lương thiện hay yêu ma như bọn ta, thì cũng chỉ được mỗi một mạng duy nhất. Chết là chết ngay. Chứ nếu thêm một đuôi là thêm một mạng, thì sẽ rất nhiều người xuống địa phủ đòi đầu thai thành súc sinh. Bà ấy nói cũng khá có lý. Thế chẳng phải mèo có chín mạng ư? Ninh Vũ Hy hỏi. Không phải, bọn nó chỉ có một, chẳng qua là mạng chúng tương đối mạnh thôi. Hồ Thanh Tư trả lời đơn giản. Ý là sức sống của chúng mãnh liệt đến nỗi khiến người ta hiểu lầm có chín mạng. Dì hiện tại có mấy cái rồi? Tôi hỏi. 6 cái. Ninh Vũ Hy giật mình. Nhiều thế à? Nhiều. Cô biết ta sống bao năm mới mọc được 6 cái đuôi không? Hồ Thanh Tư hỏi ngược. Sao tôi biết được? Dù sao hồ ly 6 đuôi, lục vĩ linh hồ cũng mạnh lắm rồi. Cơ mà chắc cửu vĩ linh hồ mới là mục tiêu cuối cùng của bà nhỉ? Ninh Vũ Hy cong môi. Đúng vậy. Có 9 đuôi rồi thì cơ bản chỉ còn một bước nữa là thăng thành tiên. Hồ Thanh Từ tỏ ra bùi ngùi. Xem ra để mọc được 6 cái như hiện giờ, nỗi đau ấy chỉ có một mình bà ta hiểu. Ây mà tôi nghe nói cửu vĩ linh hồ là một trong tứ đại mỹ nhân của thiên hạ. Dì đang là lục vĩ thì chắc cũng... Ninh Vũ Hy lộ vẻ chờ mong. Tôi vô thức nhìn sang bà ấy. Lẽ nào bà ấy cũng dùng thuật giấu mặt? Nếu lời Ninh Vũ Hy nói là thật, vậy cửu vĩ linh hồ chắc chắn phải là mỹ nhân tuyệt sắc, mà Hồ Thanh Tử hiện đã là lục vĩ, hẳn là không kém bao nhiêu. Hồ Thanh Tử nhìn Ninh Vũ Hy. Cô cũng không đơn giản nhỉ. Tuổi còn nhỏ đã có thể làm thần sông trong khi không hề có gốc gác. Để cô làm thần nước cống rãnh nào đó đã là quá tốt. Cô có thân phận gì? Đang che giấu điều gì? Ninh Vũ Hy ngỡ ngàng lắc đầu bảo không có. Nhưng Hồ Thanh Tử vẫn nhìn cô ấy đăm đăm, làm cô ấy vội ho khan một tiếng. Tôi cũng nhìn Ninh Vũ Hy, cô ấy liền bảo không phải. Tôi chẳng thèm hỏi tới nữa, sau lưng cô ấy có dòng chữ mờ mờ giống tôi, thân phận sao có thể đơn giản. Tôi nghiêm túc hỏi Hồ Thanh Từ. Lần này dì muốn tôi xem bao giờ có cái đuôi thứ 7 mới mọc phải không? Phải, ta muốn cậu xem giúp vì mẹ cậu không đáng tin, không nhìn ra được. Nghe bà ta nói mà tôi muốn cầm nín, mẹ tôi còn nhìn không ra được thì tôi nhìn kiểu gì? Đoán chừng là do mẹ không muốn nói. Hoặc bà ấy thậm chí chưa tìm tới mẹ tôi, có lẽ là ngại nhờ hỏi. Thế nên tôi đành xem cho bà ấy. Bỗng tôi hơi giật mình. Trên đường số mệnh của bà ta thật sự xuất hiện một vết rạn trước đoạn đứt thứ 6, thể hiện cái đuôi thứ 7 có khả năng sẽ mọc. Tuy nhiên vết rạn này có tia u ám mờ mờ, nói lên lúc mọc đuôi sẽ xảy ra chuyện không ổn lắm. Tôi thuật lại cho bà ta. Hồ Thanh Từ lại dường như biết trước rồi nói. Không sai. Cậu nghĩ đến một thời điểm nhất định ta sẽ mọc đuôi ư? Tôi gật đầu. Lẽ nào không phải à? Không, là lôi kiếp. Yêu ma cần độ kiếp mới đi được. Ta đã vượt qua 6 trận lôi kiếp mới có được 6 cái đuôi ngày hôm nay. Giọng Hồ Thanh Từ cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng trong mắt tôi thì tuyệt đối không đơn giản. Tôi từng xem tin tức thấy có con rắn gì đó bị sét đánh chết. Đây cũng là lôi kiếp à? Nổi nhất là năm 1995 ở Hoàng Sơn có một con trăn khổng lồ bị sét đánh chết. Tôi hỏi, bà ấy liền gật đầu. Hầu như đều vậy. Cậu tưởng thiên lôi điện mẫu đánh sét ra chơi à? Nói cho cậu biết, thường mà mưa to gió lớn với sấm chớp rền vang, nghĩa là có yêu ma đang độ kiếp. Thành công thì sống tiếp, không thành thì sẽ như mấy tin tức mà cậu thấy. Không độ thành công thì sẽ chết. Con trăn mà cậu nhắc đến đúng là do độ kiếp mà chết. Khá là xui xẻo. Ta nghe bảo thần sấm chấp hành lôi kiếp hôm đó vừa bị Ngọc Đế giày. Có người thì nói là bị Tây Vương Mẫu khiển trách nên tâm trạng đại khái không tốt. Lúc đánh sấm hơi mạnh tay xíu mới quật chết con trăn long này. Trăn long này ta biết chứ không quen. Hồ Thanh Từ kể. Xui tới vậy à? Thiên lôi bị sao ấy nhỉ? Ninh Vũ Hy cảm thấy khó tin. Tôi cũng thấy oan cho trăn long ở Hoàng Sơn. Chỉ có thể trách bản thân xui xẻo, không còn cách nào khác. Hồ Thanh Từ bình tĩnh đánh giá. Cũng chỉ có thể nói như vậy, không thì lên trời kêu oan sao? Vậy nếu lần này qua được thì dì sẽ mọc thêm chiếc đuôi thứ 7? Tôi hỏi. Đúng vậy. Cho nên lần này mới tìm cậu xem thử xem ta có khả năng thành công không, bao nhiêu phần trăm, với cả có khi nào lại gặp đúng lúc tâm trạng thiên lôi không tốt không? Hồ Thanh Từ đáp, vụ này có thể tôi xem không được, thiên lôi điện mẫu là thần tiên, tôi xem kiểu gì được, chỉ có thể coi vận may của bà ấy thôi, vết dạn ấy không quá tối, hẳn sẽ không xuất hiện tình trạng tâm tình thiên lôi điện mẫu không tốt. Về phần bao nhiêu phần trăm thành công, theo tôi thấy thì có 30%, khả năng rất thấp. Tôi do dự một chút rồi vẫn nói ra, cứ tưởng bà ấy sẽ khá thấp thỏm, ai dè lại thở phào. 30%, không tệ, ta còn tự chấm chỉ được 10 hay 20% đấy. Thấp vậy à? Ninh Vũ Hy thắc mắc. Thấp, tỷ lệ này tính là cao rồi, bình thường khả năng độ kiếp thành công chỉ khoảng 20%, đợt trước mẹ cậu độ cũng chỉ có 20%. Tôi giật mình, Ninh Vũ Hy thì nín thinh. Được rồi, đưa cậu xem coi như là để trấn an bản thân, ta nợ cậu một ân huệ, lần sau có việc cứ tìm ta. Bà ta trở tay biến ra một khối ngọc điêu khắc trông cổ cổ, làm tôi vô thức nghĩ thử bán đi sẽ được bao tiền, đây là đồ cổ đó. Cậu đừng nghĩ tới việc bán nó, có bán ta vẫn tìm lại được. Hồ Thanh Từ đứng lên, tôi thoáng lúng túng, bà ấy có thuật đọc tâm hả? Tôi nhanh tay nhận lấy, rồi hỏi làm sao để tìm bà ta. Hồ Thanh Từ mới bảo, cứ nhìn thẳng vào khối ngọc gọi tên 3 lần là được. Tôi gật gù, coi nó như vật trấn, dẫu gì cũng là lục vĩ linh hồ, chắc là rất lợi hại. Hồ Thanh Từ đang tính rời đi, thì đúng lúc này, em gái Dương Siêu bỗng hiện ra, mặt mày cô ấy tái nhợt, cố sức chịu đựng đau đớn. Hồ Thanh Từ nhướng mày. Ý gì đây? Ta nói ta hết nước mắt rồi. Tôi biết, nhưng liệu bà có quen hồ ly nào khác không? Dương Siêu nói, giọng đã khá khẩm hơn nhiều. Hồ Thanh Từ quan sát em gái anh ta mấy lần. Hơn 2 tháng nữa sinh, cô trúng độc nặng quá, sinh ra cũng vô dụng thôi, không phải con cô chết thì là cô chết, hà tất gì phải thế này. Tôi, chồng tôi mất rồi, tôi với con cũng đi theo thì phải làm sao đây? Em gái Dương Siêu thở dài. Tôi hiểu ý. Ý Hồ Thanh Từ là kiểu gì cũng chết, đứa bé còn nhỏ, dù có sinh ra cũng chẳng ai chăm sóc, nên chẳng thà cùng chết rồi quên đi. Như vậy đứa bé sẽ không phải chịu khổ. Nhưng em gái Dương Siêu muốn sinh, muốn lưu lại nòi giống của chồng mình. Hồ Thanh Từ hừ lạnh. Mạnh miệng, cô sinh ra rồi ai chăm sóc đứa bé? Tôi chưa chết. Dương Siêu lên tiếng. Cậu, không phải tôi coi thường, nhưng cậu thì làm được cái gì? Bà ta lại hỏi. Dương Siêu đang tính trả lời, em gái cậu đã lắc đầu rồi quỳ bộp xuống. Tôi nhìn mà hết hồn. Ấy vậy Hồ Thanh Từ cũng chỉ nhướng mày. Làm phụ nữ như cô thật mất mặt, kiếp sau đừng làm phụ nữ nữa. Nói rồi bà ta bước ra ngoài. Tôi ngập ngừng một chốc, rốt cuộc vẫn chạy theo. Hồ Thanh Từ quay đầu lườm tôi. Con bé đó thì cậu quan tâm, còn đứa trong bụng Phụng Sở Lan thì không. Nghe thế tôi lại giật thót. Phải rồi, còn em gái trong bụng mẹ tôi nữa. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào những tập truyện tiếp theo.